Hoàng hậu tấu biển hoàng thượng. Chương 35, đêm hôm khuya khoắt các ngươi. Gocchuyenaudio.com. Long Cảnh Thiên quả thực cũng bị nàng làm tức chết rồi. Câm miệng, trẫm còn chưa chết, ngươi khóc cái gì chứ? Hoàng đế rất không cho nàng mặt mũi, tự thấy mất mặt tiễn đa đa lau lau nước mũi mình. Sau đó trở lại chuyện chính. Hoàng thượng, bọn họ vì sao muốn giết ngươi? Từ bên ngoài mãi cho đến tiễn phủ, những người đó vẫn không bỏ qua. Trẫm cũng không biết, đáng thương a, ngay cả nguyên nhân người khác muốn giết mình cũng không biết. Đêm hôm khuya khoắt đã sớm bị ảnh đao quang kiếm làm tỉnh lại. Tiễn Lai Dã lập tức đứng dậy, ngay cả giày đều không có mang liền trực tiếp vọt tới Tây Xương. Tiến vào, mới phát hiện hoàng đế. Đợi chút, thế nhưng còn có nữ nhi bảo bối Tiễn Đa Đa của mình. Đêm hôm khuya khoắt, nữ nhi xuất hiện trong phòng hoàng thượng. Trùng hợp nữ nhi mới 13 tuổi, như vậy nói lên, đại nhân, phía sau tùy tùng nhìn chủ tử mình cũng không nhúc nhích. Vội vàng làm hắn tỉnh lại, lấy lại tinh thần Tiễn Lai Dã lập tức phát quỳ trên mặt đất hoàng thượng. Tuy chức cứu giá chậm trễ, ở trong phủ mình xuất hiện loại chuyện này, khẳng định là mình thất trách, nếu hoàng đế tông phủ gặp chuyện không may, hắn chính là có 10 cái đầu cũng không đủ khảm. Là trẫm ở lại quý phủ tiễn đại nhân mới có thể đưa tới sự việc. Tiễn đại nhân tận trung cương vị công tác, trẫm không trách tội ngươi. Tiễn Lai Dã vội vàng khấu tạ hoàng ân, vừa nhấc đầu, nhìn về phía Tiễn Đa Đa cùng Long Cảnh Thiên ngồi chung ở trên nguyễn tháp còn đang lắc lư hai chân mình. Nhịn không được quát giận một tiếng. Tiễn Đa Đa, làm sao có thể cùng hoàng thượng ngồi, mau xuống dưới. Cha, ta là ân nhân cứu mạng của hoàng thượng, chẳng lẽ ân nhân cứu mạng ngồi một chút đều không được sao? Tiễn Đa Đa còn ngồi ở ghế dựa đắc chí, sau đó cười nhìn về phía Long Cảnh Thiên, hắc hắc ngây ngô cười. Hoàng thượng, ngươi nói phải không? Long Cảnh Thiên quay đầu, hướng nàng cười gượng một chút, lập tức lại bày ra khuôn mặt như quan tài của mình hàng ngày. Đêm đã khuya, Đa Đa mau xuống dưới. Trở về phòng đi, Tiễn Lai Dã thật không biết nữ nhi mình có bản sự đem hoàng thượng mê thành như vậy. Nhưng là hoàng thượng dù sao cũng là hoàng thượng, trên đời này còn không có người có thể cùng hắn đồng khởi ngồi chung. Tiễn Đa Đa, ngươi lưu lại, hoàng đế bỗng nhiên lại mở miệng. Nhà đầu kia đêm hôm khuya khoắt đến phòng mình khẳng định có việc. Long Hành Thiên cùng Triển Phong nghe thế đều nhịn không được nhìn về phía đối phương. Đêm hôm khuya khoắt, hoàng thượng cùng Tiễn Đa Đa ở trong phòng, chẳng phải là đang làm cái gì? Đệ hai càng, còn có hai càng Nga, phân biệt là buổi chiều 15 điểm còn có buổi tối 18 điểm. Cách chương.